cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, nhất khốc biến thân. Ở trên sao hỏa thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Dạ thần cùng trung nữ mới sử dụng nháy mắt di động trở về tới địa cầu. Bất quá vừa mới xuất hiện ở phía trên thần điện, hai đạo thân ảnh kiều tiểu liền nhào tới. Ba ba, thật là lợi hại, thật là lợi hại, các ngươi mới biến thân. Ôm đến dạ thần trên người, Vũ Thiên Hòa trăng mặt đầy vẻ sùng bái. Kia hai đôi ngập nước trong mắt to càng là lóe lên vô số tiểu tinh tinh. Thế nào, ba ba chúng ta biến thân rất khốc đi. Ân ân, dạ thần trà sát chính mình hai cái tiểu khả ái gương mặt. Mà Vũ Thiên Hòa trăng cũng không ngừng gật đầu. Đâu chỉ là khốc a, đơn giản là siêu cấp khốc. Sao, dạ thần các ngươi thật là, toàn bộ đống lửa đều hơi kém bị các ngươi hủy diệt. Tai thanh âm, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Lần thứ nhất biến thân rất khó khống chế xong lực lượng. Vốn lấy sau liền không sẽ. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Dạ thần nói. Ban đầu dạ thần cùng Goku biến thân Super Saiyan 2 lúc liền trên địa cầu đưa tới các loại thiên tai. Dị tượng khiến trên địa cầu không ít người nhóm sống lang thang tạo thành tổn thất to lớn. Cho nên cái này một lần lên cấp Super Saiyan 3 dạ thần mới sẽ chọn ở trên sao hỏa. Cũng thật may như thế đi. Cái này một lần lên cấp Super Saiyan 3 đưa tới các loại thiên tai dị tượng so với bọn họ ban đầu. Lên cấp Super Saiyan 2 lúc mãnh liệt đâu chỉ gấp 10 lần. Đây chính là Super Saiyan 3A. Nhanh khiến ta cũng nhìn một chút. Bulma mang theo vài tên hồng trù chiến cơ từ phía sau chạy tới. Cũng là cặp mắt sáng lên vây quanh dạ thần bọn họ không ngừng đánh giá. Ngươi, các ngươi lần này biến thân vẫn thật khốc nha. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Bulma gương mặt ửng đỏ. Còn không nhịn được an ủi dạ thần kia kiên cố lồng ngực. Dạ thần âm thầm buồn cười. Bulma đây là tại phạm hoa si a. Super Saiyan 3 xác thực là tất cả Super Saiyan biến thân trong nhất huyễn khốc một loại. Nhất là kia một đầu kim sắc bành bạo tóc dài thật là kích thích người nhãn cầu. Tại GT bản trong SSJ4 mặc dù cũng rất tốt. Thế nhưng đã chưa tính là nhân loại bình thường hình thái. Cùng với nói là nhân loại, ngược lại càng giống như là tinh tinh, Bulma. Chi Chi cùng Selipa còn không có đi ra sao? Không nhìn thấy Chi Chi cùng Selipa. Dạ thần không khỏi hỏi. Còn không có. Bulma trả lời. Mà dạ thần chính là nhíu mày. Lần này là lên cấp đến Super Saiyan 3 bọn họ đã ở trên sao hỏa đợi chừng mấy ngày. Mà ở trước đó Chi Chi cùng Selipa cũng đã tiến vào tinh thần thời gian trong nhà tu hành. Hiện tại coi như hầu như đều đã có hơn một tháng. Ngoại giới một ngày tinh thần thời gian trong nhà chính là một năm. Nói cách khác Chi Chi các nàng đều đã ở bên trong đợi vài chục năm. Mặc dù cố gắng tu hành là chuyện tốt, nhưng là hăng quá hóa dở đạo lý Chi Chi các nàng chắc minh bạch mới được. Trong bụng có chút bận tâm, bất quá dạ thần cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Đợi thêm mấy ngày đi. Nếu là Chi Chi các nàng còn không ra nói hắn liền tự mình vào đi một chuyến. Khiến các người làm chuẩn bị xong phong phú thức ăn. Dạ thần cùng Goku trùng nữ nhét đầy cái bao tử sau lại nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lật. Tại mấy ngày kế tiếp, dạ thần cùng Goku trùng nữ chính là tại thần điện trong sân huấn luyện quen thuộc của bọn hắn. Lực lượng mới, biến thân Super Saiyan 3 là cái vô cùng hao phí năng lượng quá trình. Chỉ là biến thân sẽ tiêu hao dạ thần bọn họ một nửa lực lượng. Mà còn đang thay đổi thân sau đó lực lượng trôi qua cũng phi thường nhanh chóng. Tức xử cái gì cũng không làm vẻn vẹn chỉ là duy trì biến thân hình thái cũng rất phí thể lực. Giống như là ban đầu vừa mới biến thân Super Saiyan loại cảm giác đó. Biến thân khó khăn, duy trì biến thân giống vậy khó khăn. Bất quá cái này đối dạ thần bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ cần nhiều huấn luyện mấy cái liền tốt, bọn họ có thể luyện được Super Saiyan 1 Full Power, tự nhiên cũng có thể luyện được Super Saiyan 3. Toàn bộ công suất, chẳng qua là nhiều cần bỏ chút thời gian a, mà vừa vặn dạ thần bọn họ không bao giờ thiếu chính là thời gian. Cùng dạ thần, Goku cùng Vegeta khác nhau, Cellulu hoàng kim hình thái lại là phi thường ổn định, không chỉ có thể tùy ý chuyển đổi biến thân, thậm chí chỉ cần nguyện ý nàng đều có thể một mực duy trì hoàng kim hình thái. Căn bản là không cần giống dạ thần bọn họ như vậy đi khổ cực luyện tập. Mặc dù ban đầu bị chế tạo lúc Itachi vào địa cầu người và Saiyan tế bào, bất quá Cellulu không phải là người địa cầu cũng không phải Saiyan. Nghiêm chỉnh mà nói nàng đã coi như là một loại mới tinh loài. Đây là thuộc về nàng đặc biệt thiên phú, dạ thần bọn họ cũng hâm mộ không được. Đối với mình cái này binh khí dạ thần vẫn ôm rất lớn chờ mong. Cũng không biết tiến hóa thành hoàng kim hình thái sau Cellulu còn có thể hay không tiếp tục tiến hóa đi xuống. Bất quá coi như là còn có thể tiến hóa, đó cũng là tương lai rất lâu sau đó sự tình. Ngày này, thần điện trong sân huấn luyện, nha nha nha nha nha nha. Trong bầu trời, Vũ Thiên Hòa Trăng chính tại hung mãnh kịch liệt mà vây đánh lấy các nàng bố già dạ thần. Hai cái tiểu nha đầu trên người đều bao quanh một đoàn kim sắc khí diễm. Tóc cũng biến thành dựng đứng kim sắc. Chính là Super Saiyan, Vũ Thiên Hòa Trăng vừa sinh ra liền bị kiểm tra ra có rất cao chiến đấu tiềm lực. Trong cơ thể S tế bào độ dày cũng rất cao. Tại các nàng 5 tuổi năm ấy liền có thể biến thân thành Super Saiyan. Thật là không nên quá bực người. Nghĩ lúc đó dạ thần bọn họ đều là trải qua vô số gian khổ huấn luyện. Sau đó lại đang cùng Frieza trong chiến đấu cửu tử nhất sinh, cái này cuối cùng mới đánh phá bản thân vô cùng thực hiện biến thân. Dáng vẻ này các nàng như vậy nhẹ nhàng thoải mái, như vậy thích ý tùy tiện. Bất quá cuối cùng là nữ nhi mình, các nàng cũng có thể biến thân thành Super Saiyan dạ thần vẫn là rất cao hứng. Cho nên từ kia bắt đầu cũng kinh thường xuyên các nàng huấn luyện chung. Đừng xem Vũ Thiên Hòa Trăng tuổi tác đều còn không lớn. Hiện tại toàn bộ trên thần điện trừ dạ thần, Goku, Vegeta, Cellulu, số 18, Hắc Ám số 18 cùng với Chi Chi cùng Celipa bên ngoài. Thực lực mạnh nhất chính là các nàng hai cái, nhất định chính là trên thần điện hai vị ngang ngược tiểu bá vương. Uống lạp, trong bầu trời. Trăng đem một viên cường lực năng lượng cầu đẩy về phía dạ thần, nhưng là lại bị dạ thần giơ tay lên đẩy ra. Bất quá một bên Vũ Thiên chính là bắt cơ hội phóng tới, sau đó một cước liền đá vào dạ thần trên người, cả người đều giống như sao rơi bắn rơi. Theo một tiếng ầm vang, dạ thần tại sân huấn luyện kia kiên cố trên mặt đất xô ra một cái to lớn hố. Dạ thần, ngươi không sao chứ? Goku trưởng nữ từ một bên bay tới, đem mặt mày xám xịt dạ thần từ dưới đất đỡ dậy. Ba ba, ngươi tốt yếu nha, lại thua ta nhóm. Chính phải, chính phải. Trừ nhìn qua khốc một chút, ba ba Super Saiyan 3 cũng không có cái gì không nổi nha. Từ không trung bay rơi xuống, Vũ Thiên Hòa Trăng ngước đầu nhỏ. Một bộ mũi cũng sắp vành đến bầu trời dáng vẻ. Hơn nữa không chút lưu tình khi dễ các nàng cha dạ thần. Nhà đầu chết tiệt kia. Ta sợ ta ra tay một cái liền đem các ngươi cho phế. Vỗ vỗ chính mình quần áo. Dạ thần tức giận nói. Duy trì Super Saiyan 3 hình thái. Đối với dạ thần mà nói hiện tại hắn là muốn luyện tập như thế nào thu liễm lực lượng mà không phải lực bộc phát lượng, trước trong đối chiến cũng bất quá là tại cho các nàng làm bao cát mà thôi. Nếu là hắn thật ra tay nói, nửa phút liền có thể dây hai cái này hung dữ quyết tiểu nha đầu cuộn phim. Dạ thần còn chuẩn bị nói gì, Bất quá đang lúc này hai tên hồng trù chiến cơ lóe lên mà ra. Hướng Dạ Thần được lễ. Chủ nhân, Chi Chi đại nhân cùng Selipa đại nhân đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.